Chương 4. 730 nhập thần điện. Bất quá từ xa nhìn lại, cả vùng thung lũng so với Di Vãng càng là thấp không chỉ một đỉnh núi, cho thấy chỗ kia cơ bản đều bị san bằng thành đất bằng. Nhật Nguyệt thần điện gặp nước xây lên, một mảnh thủy mạch ghé qua vờn quanh phía dưới, từ xanh biếc kỳ hoa dị mục ôm hết mà thành. Toàn bộ đại điện tại nước biếc thúy mục ở giữa như ẩn như hiện, chỉ thỉnh thoảng lộ ra mấy cái phi vểnh lên mái hiên. Thánh tử dẫn đám người ở trước sơn môn dừng lại, cái kia toàn bộ sơn môn đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng vào mây trời, bên trên ghi Nhật Nguyệt thần điện bốn cái bút đi như du long chữ lớn. Đại gia tự giác thu hồi từng người linh thú, ở trước sơn môn đứng vững. Tiêu mục tự nhiên cu nở dê từ phía trên Phật Vũ Thượng trôi xuống, thu hồi nàng thần khí. Thích Huyên Huyên mới tại thiên Phật Vũ Thượng ngủ một giấc, lúc này có vẻ hơi thần thanh khí sảng nhìn quanh có thần. Nàng hướng tiểu mập mạp bên người một chạm, lập tức cười hát hát nói, béo đập, tiểu kiều cái kia cái lông chim cũng thực không tồi, nằm lên mặt ngủ một giấc, so với hôm qua cái kia giường cây thoải mái hơn. Tiểu mập mạp nghe xong, lập tức có mấy phần ghen tị, hắn mới cũng rất muốn nhảy thượng tiểu kiều thiên Phật Vũ. Chỉ là bị Mặc Thái Tử nhàn nhạt ánh mắt đảo qua về sau, liền cũng không dám lô mãng, ô ô ô tiểu kiều đại nhân mới ngược lại là không ngủ, hiện tại liền có một chút hối hận. Theo Di Nhan Thánh Tử vào sơn môn thời điểm, tất cả mọi người mười phần tự giác xếp thành một hàng, một cái tiếp một cái nối đuôi nhau mà vào. Tiểu kiều đại nhân bị Mặc Liên ôm trong tay, cùng Đoạn Nguyệt bọn họ rơi vào đội ngũ phía sau nhất. Tiểu hòa thượng thì cùng ở bên cạnh họ, nho nhỏ một cây béo tay, vô ý thức nắm Mặc Liên áo choàng một góc. Trống trơn, ngươi nhưng không có tiến bí cảnh ngọc bài A. Thích Huyên Huyên nhỏ nhỏ giọng nói với hắn, muốn chỉ chốc lát sau, chờ chúng ta dàn xếp lại. Để nữ thí chủ đưa ngươi trở về. Tiểu hòa thượng đem đầu lắc cùng cá bắt lãng cổ giống như. Kiều kiều đại nhân túi đầu nhìn hắn một chút, cảm thấy có mấy phần nhỏ bất đắc dĩ. Tiểu quỷ này tại đào nguyên tinh lúc, cùng tiểu thủy mấy người bọn hắn chơi đến không biết có nhiều nóng hổi. Khi đó cu nở dê không thấy hắn thế nào cũng phải nháo muốn cùng chính mình tại cùng một chỗ. Cũng không nhìn thấy nàng con tốt, một nhìn thấy nàng chính là không chịu buông tay, nói cái gì cũng không chịu lại hồi đào nguyên tinh đi chơi. Để ngươi đi theo nhưng là ngươi phải ngoan ngoan nghe lời. Tiêu mục túi đầu nói nói, không cho phép suốt ngày tại bên thai ta niệm niệm lại nhải. Tiểu hòa thượng ánh mắt sáng lên, bận điệu dùng sức gật đầu một cái. Mặc thái tử có chút không đồng ý quay đầu cùng nàng liếc nhau một cái. Bí cảnh một nhóm, nguy cơ khó dò, đem tiểu quỷ đầu này ném bên người, thực là không khôn ngoan tiến hành. Tiêu mục giật hạ ống tay áo của hắn, được rồi, suốt ngày đem hắn ném đảo nguyên tinh. Hắn cu nở dê buồn bực cực kỳ. Ta trước dô dành hắn, đến lúc đó lại để cho hắn vào trong. Mặc thái tử trong lòng nhất thời có mấy phần chua chua, cô vợ nhỏ đối này nhỏ mập hòa thượng cu nở dê quá tốt rồi, quả thực là đường tiểu nhi tử tại nuôi. Thái tử đại đại cảm giác địa vị của mình, ẩn ẩn nhận lấy một chút uy hiếp tới đón tiếp thánh tử chính là một người trung niên tế ti bộ dáng người, tên là Thái Sơn, Di Nhan thánh tử đối với hắn rất là cung kính. Xem ra cũng hẳn là thần điện bên trong một vị lao nhân. Điện chủ chính ưu sầu đây. Thái Sơn vừa cười vừa nói, trong lòng tự nhủ thánh tử đại nhân một đoàn người như thế nào còn chưa có trở lại đâu, mắt thấy này bí cảnh cũng nhanh muốn mở ra, như là bỏ lỡ, vậy coi như muốn chờ kế tiếp 10 năm. Để điện chủ quan tâm. Di Nhan thánh tử phong độ nhị nhã hướng về phía Thái Sơn tế ti thi lễ một cái, Thái Sơn thúc, thỉnh an bài trước bọn họ đi khách phòng nghỉ ngơi. Thái Sơn nhẹ gật đầu, mặt hướng đám người cười cười, thỉnh các vị đi theo ta.